Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 230, đánh cuộc thua kêu ba ba. Góc truyện audio.com. Hai người rất nhanh tuyển định về sau. Từ Lăng Phong liền cho Triệu Phong phát tin tức. Hỏi dò, Phong thiếu cái này là chuẩn bị để cho ta chọn một đập ảnh chụp cô dâu địa phương sao? Kỳ thật Từ Lăng Phong hiện tại cũng sợ xảy ra sự cố. Hôn lễ chi chuẩn bị trước nhiều chuyện như vậy. Trong công ty sự tình cũng là một đống lớn. Thời gian cũng không tốt điều. Vì vậy, hắn mới muốn hỏi nhiều một câu xác định một cái. Nhưng chưa từng nghĩ, Triệu Phong hồi phục tin tức trong chớp mắt đã đến. Những hình này đều là của ta trang viên A. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê chứng kiến Triệu Phong cái tin tức này. Song song sửng sốt, làm sao có thể, Tân Tây Lan lẽ nào lại có một mảnh thảo nguyên lần lượt biển sao? Nghĩ tới đây, Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đến sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Từ Lăng Phong dứt khoát cho Triệu Phong đám một cái video điện thoại. Triệu Phong tiện tay nhận thông điện thoại, nhìn xuất hiện ở trong video Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê. Triệu Phong nở nụ cười. Ta cảm thấy ta lớn như vậy cái trang viên tuyệt đối đủ các ngươi đập ảnh chụp cô dâu rồi. Thiệt hay giả, thảo nguyên lần lượt biển rộng, ta cũng không tin, Từ Lăng Phong đưa ra chất vấn. Thích tin hay không, nếu không chúng ta đánh cuộc, nếu như ta không có lừa ngươi, ta chính là bố ngươi. Triệu Phong xấu cười một tiếng nói, Từ Lăng Phong nghe vậy, lập tức lúng túng, một bên Cao Nhược Khê cũng kìm nén tiêu ý. Nàng thế nhưng là nghe bản thân khuê mật đám đã từng nói qua. Nam sinh phòng ngủ quan hệ so với nữ sinh phòng ngủ quan hệ đơn giản nhiều. Đơn giản đến mỗi người đều lẫn nhau làm tất cả những người khác ba ba. Từ Lăng Phong xem Triệu Phong nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Mới sẽ không ngốc đến cùng hắn đánh cuộc đây. Quả nhiên nói sang chuyện khác, chúng ta thật sự có thể đi chụp ảnh sao? Triệu Phong nghe vậy cũng không có đuổi theo hỏi. Nói thẳng, đương nhiên a, lẽ nào ta trêu chọc các ngươi đùa a? Từ Lăng Phong ngượng ngùng cười cười. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Cao Nhược Khê. Cao Nhược Khê lúc này cười lên tiếng nói. Phong ca, chúng ta đây qua mấy ngày định dễ chịu đi thời gian. Trước thời hạn cùng ngươi nói. Triệu Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Đi, đúng, vừa vặn của ta máy bay tư nhân cũng nhàn rỗi. Các ngươi giàu gì cũng là kết hôn, an bài cho các ngươi cái chuyên cơ đưa đón. Từ Lăng Phong đúng là Triệu Phong so sánh xem trọng một cái hảo huynh đệ. Bạn tốt, nhân sinh có thể gặp được đến như vậy có duyên phận huynh đệ cũng không dễ dàng. Giống như là Triệu Phong tiền thuê nhà đều đào không đi ra thời điểm. Từ Lăng Phong cùng Triệu Phong nói chuyện phiếm thời điểm. Thật nhiều thứ đều sợ Triệu Phong làm không được, còn muốn Triệu Phong đi Đông Bắc cùng hắn cùng một chỗ giành chính quyền. Vay tiền chuyện này, Triệu Phong chưa nói, Từ Lăng Phong cũng không có đề. Thế nhưng hắn kỳ thật lúc ấy đã chuẩn bị 2 vạn khối tiền. Chỉ cần Triệu Phong mở miệng, trực tiếp liền cái Triệu Phong cầm tới. Thế nhưng Triệu Phong không mở miệng, Từ Lăng Phong cũng không dám tự chủ trương. Dù sao Triệu Phong tính cách hiếu thắng. Vì vậy, Triệu Phong như vậy đối với Từ Lăng Phong, cũng không sai, Từ Lăng Phong nghe được Triệu Phong nhắc tới chuyên cơ đưa đón thời điểm. Đều ngây ngẩn cả người. Bên cạnh hắn Cao Nhược Khê cũng là như thế. Sau một lát, Từ Lăng Phong mới là mở miệng nói. Cái này có chút quá long trọng a. Triệu Phong tùy ý vẫy vẫy tay. Cái này tính là cái gì? Người cả đời liền kết một lần hôn, không long trọng một chút sao được, hại, cái này cũng không chừng, Từ Lăng Phong miệng một khoan khoái, cứ nói lỡ miệng, bên cạnh hắn Cao Nhược Khê nghe xong, hai con mắt lập tức lạnh lùng liếc hướng về phía Từ Lăng Phong. Trực tiếp đưa tay nắm lỗ tai của hắn, ngao, đau đau đau, còn không chừng, ngươi còn muốn thật nhiều thứ sao, Cao Nhược Khê khẽ quát một tiếng, nói. Triệu Phong cười nhìn bọn họ hai, hy vọng bọn họ cả đời này đầu kết lúc này đây hôn a. Tại Triệu Phong trước mặt, Cao Nhược Khê trả lại cho Từ Lăng Phong lưu lại một chút mặt mũi. Vì vậy rất nhanh liền bỏ qua Từ Lăng Phong, Triệu Phong cũng thúc bọn họ quyết định nhanh một chút đập ảnh chụp cô dâu thời gian. sau đó liền tắt video điện thoại, thuận tiện đem cho Từ Lăng Phong gửi đi cái kia mấy tấm hình gửi đi đến vòng bằng hữu. Không có kèm theo văn, ngược lại chính bằng hữu của mình trong vòng thực bằng hữu cũng không phải là rất nhiều. Chẳng muốn nhiều lời, có vài ngày không cùng Liễu Nhược Hinh hảo hảo nói chuyện phiếm. Hôm nay vừa vặn hai người đều nhàn rỗi, hàn huyên đại khái chừng nửa canh giờ, Liễu Nhược Hinh đột nhiên nói Tô Từ Từ đã trở về. Đối với Tô Từ Từ trở về hay không, Triệu Phong đều không sao cả, có người phụng bồi Liễu Nhược Hinh cũng tốt. Hai người hàn huyên có chừng nửa canh giờ, vốn Triệu Phong còn muốn cùng nàng video một cái đấy, thế nhưng Liễu Nhược Hinh mấy ngày nay ở tại cha mẹ của nàng nhà. Bất tiện, đành phải giao hẹn hôm khác, tái ba đặc tại ngày 26 tháng 3 đã tới Thái Nhạc Trang Viên. Triệu Phong cũng dựa theo ký tên hợp đồng, nhường Kha Văn Du chuẩn bị thu mua tái ba đặc gia tộc Cửu Trang. Kha Văn Du coi như đại luật sư, tại Tân Tây Lan coi như là tầng trên xã hội một thành viên. Đối với tái ba đặc gia tộc Cửu Trang cũng có nghe thấy. Thoáng điều động một số nhân mạch về sau, liền điều tra không sai biệt lắm, tái ba đặc gia tộc Cửu Trang tại tái ba đặc bán đi về sau. Gián tiếp chảy qua hai thương nhân tay, thế nhưng có thể bọn hắn đều không quá lý giải tái ba đặc Cửu Trang kinh doanh hình thức. Vì vậy tái ba đặc Cửu Trang hai năm qua rượu đỏ sản lượng cùng chất lượng đều có chỗ hạ thấp. Nguyên bản tăng tỷ giá đồng bạc đạt tới 32 triệu Mỹ nguyên đánh giá trị giá trực tiếp giáng xuống khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Bây giờ rượu trang lão bản chuẩn bị lấy 27 triệu Mỹ nguyên Cửu Trang đem nó bán đi. Đáng tiếc không ai nguyện ý tiếp nhận, cái này đơn giản nhiều ra. Triệu Phong quyết đoán nhường Kha Văn Du cùng Kha Văn Đốn mang theo tài chính đi một chuyến. Sở dĩ bài trừ Kha Văn Đốn, chính là nghĩ mang Cửu Trang trực tiếp nhập vào Thái Nhạc Trang Viên hệ thống. Mình cũng chẳng muốn nhiều lẫn vào. Ngày 27 tháng 3 ban đêm, Hà Dĩnh cùng Phó An An, Bạch Thanh Thanh hướng Triệu Phong đưa ra cáo từ. Triệu Phong cũng không có giữ lại. Các nàng ở chỗ này đối với chính mình cùng Thạch Thanh Huyên thế giới hai người cũng là rất quấy dày đấy. Nhất là Phó An An cô gái nhỏ này. Bất quá nghĩ đến bản thân máy bay tư nhân chuẩn bị bay trở về Ma Đô nhận Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê. Triệu Phong dứt khoát làm cho các nàng cưỡi bản thân Loan Lưu J650 trở về. Dù sao cũng là thuận đường công việc, Hà Dĩnh cùng Phó An An, Bạch Thanh Thanh lại không nghĩ rằng đoàn người mình lại có đãi ngộ như vậy. Còn thật sự cho rằng là Triệu Phong xem tại Lưu Ngọc Hồng trên mặt mũi đối với chiếu cố cho các nàng. Từng cái một rất là cảm kích khôn cùng. Đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên nhận được bát điện thoại. Bát trong điện thoại rất là hưng phấn. Nói tái ba đặc giống như đã tìm được rượu đỏ rượu chất không được nguyên nhân. Triệu Phong nghe vậy, trực tiếp nhường Hà Quân lái xe tiến đến Cửu Trang. Trước khi đi cho Hà Dĩnh các nàng ném ra một câu. Sớm nghỉ ngơi một chút, Hà Dĩnh cùng Phó An An. Bạch Thanh Thanh các nàng xem lấy Triệu Phong rời đi thân ảnh. Ngẩn ra một chút, dứt khoát phụng bồi Thạch Thanh Huyên ở phòng khách đợi sau đó Triệu Phong tin tức tốt. Làm Triệu Phong đi đến Cửu Trang thời điểm, thấy rõ ràng là nghiên cứu cả một cái ngày đêm không có chợp mắt tái ba đặc. Ánh mắt hắn tơ máu trải rộng, nhưng lại khuôn mặt hưng phấn. Nguyên lai, đi qua nghiên cứu của hắn về sau. Phát hiện Cửu Trang tuyển dụng nước chất có vấn đề, bởi vì Thái Nhạc hai trong núi, Thái Sơn ven biển, này tiểu hà bởi vì là theo trong hạp cốc phát nguyên. Thế nhưng bắt cùng trước Trang Viên lão bản đều sợ sông nhỏ nước chất sẽ bị nước biển ô nhiễm. Vì vậy cố ý tại trong Trang Viên, rời xa biển rộng địa phương đánh cho một cái giếng nước. Thế nhưng là sự thật vừa vặn trái lại. Giếng nước trong nước thu được nước biển quấy nhiễu, sông nhỏ nước chất ngược lại mà không có vấn đề. Cách chương.